Thay gà trốn phi, quyển 1 chương 25, mẹ con ôm nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào trong phòng, nàng liền ngửi thấy một mùi thuốc đặc trưng, trên giường lẳng lặng một người nữ nhân nằm đó, hai đầu lông mày mang theo tia sắc nhợt nhạt, sắc mặt vì bệnh đã trắng bệch như tờ giấy. Mẫu thân bộ phi ngữ cúi đầu kêu nhẹ một tiếng, đi đến bên giường ngồi xuống. An Cẩn Dung mi mắt khẽ giật, mở mắt ra, nhìn thấy rõ người trước mắt, trên mặt tái nhợt đã lộ ra tia mừng rỡ. Nhiên Nhi, ngươi đã đến rồi. Vâng, mẫu thân trong người đã khá hơn chút nào không? Bộ phi ngữ lo lắng nhìn nàng, nhớ rõ lần trước về lại mặt, lần đó nàng nhìn thấy thừa tướng phu nhân dung mạo đoan trang, dung quang tỏa sáng, chỉ mới qua nửa tháng, sao có thể bệnh thành ra như vậy rồi? Không có gì đáng ngại, ngươi đừng lo lắng. An Cẩn Dung suy yếu khoát tay nói. Đỡ mẫu thân ngồi dậy được không? Vâng, bộ phi ngữ đứng dậy, cẩn thận đỡ lấy thừa tướng phu nhân, nàng một mực nhu thuận cúi đầu cũng không biết nên nói gì mới phải. Sau một hồi trầm mặc, An Cẩn Dung đột nhiên giữ chặt tay bộ phi ngữ, nức nở nói. Mẫu thân biết rõ, ngươi nhất định là đang trách ta và cha ngươi, lúc trước chia rẽ ngươi và Tần Hạo Trạch lại ép ngươi bức gà cho Thuyên Vương, khụ khụ. Khụ khụ, mẫu thân, bộ phi ngữ có chút bối rối, nhẹ nhẹ vỗ về lưng của bà, nàng tinh tường phát hiện bà đang run. Là người học y, thân thể của mình như thế nào, mẫu thân như ta liền rõ nhất. Ánh mắt của An Cẩn Dung nhẹ nhàng rơi trên dung nhan xinh đẹp ấy, lời nói ôn như tựa như đang nói với ảng nhưng cũng tựa như đang nói với một người nào đó. Có lẽ ngày nào đó mẫu thân sẽ rời đất xa trời, ta cái gì cũng buông bỏ được, duy nhất chỉ có con là ta không bỏ được. Ta thật không biết ngươi hiện giờ có tốt hay không, đã tìm được chỗ dựa vững chắc chưa, đã tìm được hạnh phúc cho mình chưa. Bộ phi ngữ cảm thấy cả kinh, liền mạnh mẽ ngẩng đầu, lại chạm vào đôi mắt tiểu tụy ấy, trong mắt chứa chan tình yêu thương vô hạn. Ánh mắt này khiến nàng chợt nhớ đến trận lửa lớn của 15 năm trước, nàng còn nhớ rất rõ người nữ tử đã đắp cái nắp trên thùng gỗ chính là mẹ ruột của nàng, ánh mắt bà nhìn nàng lúc đó cũng giống như mẫu thân bây giờ. Tim nàng chợt run lên, con mắt giờ đã có chút ướt át, kìm lòng không đặng mà đưa tay ôm lấy bả vai của An Cẩn Dung, đầu tựa vào trong ngực bà, giống như là trở về thời thơ ấu, nàng thật sự cũng rất thích xúc vào lòng mẹ như thế. Dù người trước mắt không phải là mẫu thân nàng cũng muốn ôn lại cái ôm ấm áp mà đáng lẽ sớm đã không thuộc về nàng. Mẫu thân, đừng nói bậy, người sẽ nhất định sống lâu trăm tuổi mà. Nàng nhịn không được mà khóc to, Mộc Yên Nhiên không thể chân chính nói với mẫu thân của nàng những lời này thì để nàng nói thay đi. Nhiên Nhi không trách phụ thân và mẫu thân, hiện tại ta sống rất tốt cùng người mình yêu trải qua những tháng ngày hạnh phúc, mẫu thân không cần lo lắng cho ta. An Cẩn Dung hơi sững sờ, nhìn cô gái áo tím đang khóc đến rối loạn trong lòng bà tâm tình vui mừng cười cười, như đang trấn an một đứa nhỏ vậy, bà nhẹ nhàng vuốt đầu nàng. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi hạnh phúc, mẫu thân đã an tâm rồi. Sở Lăng Yên nãy giờ đứng ở phía xa lẳng lặng nhìn hai mẹ con đang ôm nhau trên giường, đôi mắt thâm thúy khiến người khác không đoán ra được hắn đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi Mộc Phủ trên xe ngựa để trở về, thần sắc bộ phi ngữ ngưng trọng cúi đầu, trong đầu chỉ toàn là giọng nói, cử chỉ tướng mạo của thừa tướng phu nhân, dung nhan tái nhợt cùng ánh mắt thương yêu, lời nói ôn nhu khiến trong lòng nàng thật lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại. Nàng, có khỏe không? Sở Lăng Yên ân cần hỏi. Bộ phi ngữ phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một hồi, mới nói ra. Vương gia, ngày mai ta muốn lên núi Vân An vì mẫu thân dâng hương cầu phúc. Sở Lăng Yên ôn nhu đáp. Được, ngày mai ta cùng nàng đi. Bộ phi ngữ kinh ngạc chớp mắt một cái, hắn vừa nãy nói gì? Còn tự xưng, ta, mà không phải là, bản vương, với nàng nữa chứ, sự thay đổi này khiến nàng có chút không thích ứng được nha, bộ phi ngữ miễn cưỡng lắm mới có thể cười tê nói. Đa tạ vương gia, cách chương.